Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã đến với kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Hi Kỳ ở trên YouTube nhé. Tập đầu tiên ở trên kênh trong năm 2025 đã mất tị. Và chúc mừng năm mới tất cả mọi người nhé. Chúc tất cả anh em ở trên kênh và gia đình của mình một năm mới thật là mạnh khỏe, nhiều sức khỏe và thành công ở trên mọi mặt nhé. Một năm thật là thành công rực rỡ. Lúc nãy thì Phong có live stream Xích Tâm Tuần Thiên ở trên kênh bên kia và cũng đã chúc mừng anh em trên kênh bên kia rồi. Kênh này thì chúc mọi người thật là mạnh khỏe và thành công. Đáng nhẽ thì Phong định lên sóng ngày hôm qua, tuy nhiên là không có webcam để lên mặt chào anh em được, thì thôi để hôm nay. Xin chào Quý Văn nhá, chào Mẫn Huỳnh, chào Nguyễn Đức Hòa, cảm ơn Nguyễn Đức Hòa nhá, chào Quỳnh Bùi, chào Phúc Phạm ạ, chào Tiến Anh Phạm, chào Dương Lâm, chào Đoàn Nguyễn, chào Như Hòa Trinh nhá. Mọi người quên hết nội dung tập trước chưa? Tập trước hình như là đến đoạn mà Bố Lôi Đặc đã đến và đang tìm kẻ phản đồ ở trong gia tộc ấy. Và chúng ta đến với tập đầu tiên của năm mới nhé. Chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn và cho Phong một like video nhé. Hy vọng là năm mới này thì kênh sẽ phát triển hơn nữa và sẽ sớm dậy sớm nhất để có thể lên được 100.000 subscribe và sẽ có một nút bạc đầu tiên sau hơn 6 năm hoạt động. Mọi người giúp Phong nhé. Xin chào Nguyễn Minh Thanh ạ. Chúng ta vào tập truyện ạ. Ba Tôn, tập 195. Bố Lô Đặc đột nhiên rời khỏi buổi tiệc, cũng khiến cho không khí của cả đại điện có chút xấu hổ. Bữa tiệc ăn mừng cũng nhanh chóng qua loa chấm dứt. Kể từ Lôi Sâm cùng bốn vị tộc trưởng quay sang hướng Phổ Tư La, Bối Bối, Lâm Lôi chào hỏi từ biệt, Lâm Lôi bọn họ cũng đều đi về trước. Trong đại điện, đại đa số trưởng lão đều bắt đầu rời đi. Phất Nhĩ Hàn mới đứng lên. Phất Nhĩ Hàn. Một âm thanh lạnh lùng nghiêm nghị vang lên. Phất Nhĩ Hàn quay đầu lại. Đại trưởng lão đang đi tới, ánh mắt lạnh lùng, chăm chú nhìn vào hắn ta. Sử dụng thần thức truyền âm. Phất Nhĩ Hàn, ta hỏi ngươi, tám vị trưởng lão của quân địch được cử đi giết Lầm Lôi, có phải là do ngươi làm hay không? Không phải. Phất Nhĩ Hàn không một chút do dự nói. Mẫu thân, ta tuyệt đối không phải là phản đồ. Mẫu thân, ngươi phải tin tưởng ta. Đại trưởng lão nhìn kỹ hắn một lúc. Thế nhưng Phất Nhĩ Hàn muốn diễn kịch làm sao nàng có thể phát hiện? Đại trưởng lão dường như là thở dài một hơi, âm thanh nhu hòa hơn rất nhiều. Được, ta tin người. Chỉ cần ngươi không phải là phản đồ, gia tộc sẽ không cho phép người khác giết người. Nói xong, đại trưởng lão cũng lập tức quay đi. Ở đại điện lạnh lẽo dưới lòng đất, Phất Nhĩ Hàn ngồi một mình ở trong đó. Nghe ý tứ của Bố Lỗ Đặc tựa như là thực sự khẳng định ta là phản đồ sao? Chẳng lẽ chủ thần thực sự có thể nhìn thấy? Chủ thần tuy là nhân vật cao quý, thế nhưng cũng có nhân tính, cũng sẽ hành tẩu đi các nơi, nó không chừng có thể biết. Trong đầu của Phất Nhĩ Hàn không ngừng nói ra suy diễn. Bất luận chủ thần có phát hiện hay không phát hiện, vĩ đại như chủ thần, như thế nào sẽ vì một việc nhỏ này mà nhúng tay vào chứ? Phất Nhĩ Hàn quyết định chủ ý. Chỉ cần ta kiên định tự mình không phải là phản đồ, ta đây không phải là người có lỗi. Việc Phất Nhĩ Hàn muốn làm chính là chỉ có nhất nhất dù chết cũng không thừa nhận. Trong đại hạp cốc của Thiên Tế Sơn Mạch, Bố Lô Đặc không hề đến nơi tứ thần thú gia tộc an bài rất tốt, mà lại ở trong đại hạp cốc cùng Lâm Lôi, Bố Bối ở cùng với nhau. Lâm Lôi ở tại phòng ở bên trong. Lâm Lôi, Bố Bối, Phổ Tư La, Bố Lô Đặc bốn người cư ngụ ở bên ngoài. Nhưng Địch Lý Á chính là người tại phòng ngoài mang theo uy định. Ra ra, nếu người cùng với chủ thần biết sự tình này, biết rõ Phất Nhĩ Hàn kia là phản đồ, dứt khoát trực tiếp giết hắn là được mà. Bố Bối gầm gừ nói. Tuy Phất Nhĩ Hàn, ta đã sớm coi không vừa mắt với hắn. Lâm Lôi cười nói. Bối Bối, tộc trưởng, trưởng lão của tứ thần thú gia tộc, sâu trong tâm linh đều có một chút cao ngạo. Nếu không có chứng cứ mà giết, tộc trưởng và các trưởng lão cho dù không có trở mặt ngay tại chỗ, nhưng trong lòng cũng sẽ mang hận. Đúng. Bố Lô Đạt gật đầu cười nói, đừng có xem thường bốn vị tộc trưởng, đúng là rất tôn kính ta. Thế nhưng dù sao bọn họ cũng đều là con cái của bốn vị chủ thần, ở trong lòng đều rất là cao ngạo, không thể làm quá đáng được. Trong lòng của Lâm Lôi có chút ít nhiều cảm kích Bối Lỗ Đạc. Bối Lỗ Đạc làm sao mà biết, mà không biết tứ thần thú gia tộc sẽ giận hận hắn chứ. Hắn làm như vậy là lo lắng cho mình sẽ lọt vào sự gạt bỏ. Ở trong gia tộc cuộc sống không hề dễ chịu. Bối Lỗ Đạc đại nhân, người nói mấy tháng sau sẽ khiến cho Phất Nhĩ Hàn không thể nói được gì hết, rốt cuộc là biện pháp gì? Lâm Lôi ngay lập tức dò hỏi. Đúng vậy Gia Gia, người có biện pháp nào vậy? Bố Lô Đạc cười. Phổ Tư La cũng cười nói, bối bối, ngươi quên rồi, hơn một năm trước tại Mật Nhĩ Thành, chuyện ngươi gặp qua bà nội của ngươi, lần đó ngươi nhận được cái gì? Linh hồn Bác Ly, những mảnh nhỏ. Thế là sao? Bố bối nghi hoặc hỏi. Bố Lô Đạc cười nói, linh hồn Bác Ly, những mảnh nhỏ này chính là các vị lão bằng hữu của ta đưa tặng. Lần đó ta đưa cho bà nội của ngươi, giao cho ngươi. Bởi vì lúc đó ta đang đi theo bên, đang theo vị lão bằng hữu kia của ta, không có thời gian đi tìm ngươi. Phất Như Hàn cũng là đệ tử của Thanh Long nhất tộc, có thiên phú bảo vệ, ta đối với hắn không cường hoành thi triển mê hồn được. Thế nhưng vị lão bằng hữu kia của ta có thể làm được đấy. Bối Đỗ Đạc tự tin mười phần. Siêu cấp cường giả có thể bác lý linh hồn mảnh nhỏ sao? Nếu là người này ra tay, trong lòng của Lâm Lôi thực sự mừng rỡ. Phất Nhĩ Hàn khẳng định chạy không thể thoát được. Lần này ta vì chuyện của Địch Lý Á vội vã bày tới đây, ta còn lo lắng rằng lão bằng hữu sẽ rời đi. Bất quá vừa rồi liên lạc với lão, vì lão bằng hữu kia của ta còn đang ở U Lam Phủ, mấy tháng sau sẽ bày tới đây. Bối Đỗ Đạc thoáng cười nói, Gia Gia chắc chắn chứ? Bố bố có chút lo lắng hỏi. Phất Nhĩ Hàn thực sự có thiên phú bảo vệ đấy. Mười phần nắm chắc, Bố Lô Đạc nói. Lâm Lôi nghe xong trong lòng vô cùng sung sướng, đồng thời cũng thầm khen. Bố Lô Đạc đại nhân thực sự là siêu cấp cường giả, kết giao bằng hữu cũng đều là siêu cấp cường giả. Ngay cả Phất Nhĩ Hàn có thiên phú thanh quang bảo vệ cũng có thể thi triển mê hồn, với thành tựu về phương diện linh hồn đạt tới trình độ khiến cho người ta sợ hãi vô cùng. Cuộc sống chờ đợi thật là nhàn nhã rong chơi. Tuy vậy, tin tức U Lam phủ chủ chỉ ra và nhận định Phất Nhĩ Hàn chính là phản đồ cũng lan truyền khắp tại Thiên Tế Sơn Mạch. Không ít người trong gia tộc ngấm ngầm đều tức giận, cho rằng U Lam phủ chủ ỷ thế hiếp người. Chớp mắt đã trôi qua mấy tháng. Vào một ngày, Lâm Lôi cùng với Địch Lý Á đang ở trong phòng đùa giỡn với Uy Địch. Uy Địch đã có thể loạng choạng bước đi, đang cuốn quýt con mình. Địch Lý Á đột nhiên ngẩng đầu nói, Lâm Lôi, tin tức lần trước truyền quả thực là rất rộng, ngay cả chúng ta ở trong đại hạp cốc cũng truyền đến. Ta vừa rồi đem theo Uy Địch ra ngoài đi dạo chơi một lúc, có nghe được mọi người trong đại hạp cốc khác ở chi mạch khác nói U Lam phủ chủ bôi nhọ trưởng lão Phất Nhĩ Hàn đấy. Đương nhiên cũng có người nói Phất Nhĩ Hàn không dám tiếp nhận mê hồn, đúng là có tật giật mình. Bất quá đại đa số hình như là ủng hộ bên Phất Nhĩ Hàn. Không cần quan tâm nhiều, đợi vị cường giả kia lại đây, hết thầy chân tướng sẽ rõ. Lâm Lôi nói xong liền ngồi xuống nói, Uy Địch, cố gắng lên đi, đi vài bước đến bên cha nào. Uy Địch cười tê tết, cái miệng nhỏ nhắn luôn pi po, bước đi từng bước chân nhỏ cẩn thận đi tới, rốt cuộc cũng đã xa vào trong lòng của Lâm Lôi. Lại để hôn một cái nào, Lâm Lôi sùng định nói. Trong lúc ôn con của mình, Lâm Lôi cũng liếc mắt sang Địch Lệ Á đang ở bên cạnh. Mới mấy tháng trước, bản thân mình vẫn bị vây trong tuyệt vọng, nhưng mà nay hết thầy đều thay đổi. Chính là bởi vì Bối Lỗ Đạc, đại ân cả đời này cũng không thể quên được. Ngay khi cả nhà Lâm Lôi ba người đang hưởng thụ sung sướng thì Bối Lỗ Đạc, một âm thanh sang sảng vang lên tại bầu trời của Thiên Tế Sơn Mạch. Lâm Lôi, Địch Lý Á kinh hãi ngẩng đầu, thân ảnh Bối Lỗ Đạc, Phổ Tư La, Bối Bối liên tiếp bay ra. Bối Lỗ Đạc hướng về phía Lâm Lôi cười nói, Lâm Lôi, vị bạn tốt kia của ta tới rồi, đi, Phất Nhĩ Hàn phải lộ ra chân diện mục thôi. Lâm Lôi, Địch Lý Á cũng mang theo đứa nhỏ cùng đi theo hướng về phía trên đại hạp cốc bay đi. Phía trên Thiên Tế Sơn Mạch, một thân ảnh to lớn ngạo mạn đang huyền phù lơ lửng ở giữa không trung. Toàn thân hắn đang khoác áo choàng dài hình thanh điểu, mái tóc của thanh điểu uốn lượn tùy ý tung bay, lông mì thô màu đen như hai thanh kiếm vậy. Hắn cứ như vậy ở đó, đứng trên bầu trời Thiên Tế Sơn Mạch. Xung quanh có rất nhiều tốp tuần tra chiến sĩ, không người nào dám tới gần. Chỉ thấy Cát Tư Lôi Sâm xuất lĩnh mấy vị trưởng lão bay tới. Tộc trưởng, vị quái nhân này bay đến đây, sau khi quát một tiếng bố lỗ đặc liền đứng ở đây bất động. Chúng ta muốn đuổi hắn đi, thế nhưng phàm những ai tới gần hắn đều sẽ mất đi ý thức, rơi xuống ngay khi té xuống lại khôi phục được ý thức. Đội trưởng của tuần tra chiến sĩ ngay lập tức đến báo cáo nói. Cái Tư Lôi Sâm nghe nói như vậy không khỏi nhướng mày. Lúc này Cái Tư Lôi Sâm bay qua lớn tiếng nói: Ta là tộc trưởng của Thanh Long nhất tộc, Cái Tư Lôi Sâm, không biết ngươi là ai? Lúc này quái nhân mới mở mắt hướng Cái Tư Lôi Sâm liếc qua. Cái Tư Lôi Sâm không khỏi chấn động trong lòng. Hắn dĩ nhiên cảm giác được trong ánh mắt của quái nhân quả nhiên có hai bóng xà ảnh hư ảo. Cái Tư Lôi Sâm, quái nhân này lạnh lùng nói, ta đang đợi bối lỗ đặc. Cái Tư Lôi Sâm nhướng mày, tuy nhiên cảm thấy thực lực của hắn đứng trước mặt rất mạnh. Thế nhưng Cái Tư Lôi Sâm cũng không có sợ hãi. Hắn chính là cực mạnh linh hồn phòng ngự. Dù sao, hắn có một cái linh hồn phòng ngự chủ thần khí hoàn hảo. Mời đến chỗ ta ngồi xuống nghỉ ngơi, tiện đợi phù chủ đại nhân. Cái Tư Lôi Sâm cười nói. Không cần. Quái nhân nói. Đàn chữ đốn, tốc độ của ngươi quả là chậm chạp nha. Tiếng cười sang sảng vang lên, chỉ thấy bố đỗ đạc từ xa xa thân hình nhất biến hóa, gần sát với Lâm Lôi, bố bối bọn họ bay theo phía sau. Bối lỗ đạc, quái nhân nở nụ cười, lập tức nghênh đón đi qua. Lâm Lôi, Địch Lý Á bọn họ bay đến, không khỏi nhìn kỹ hướng quái nhân kia. Thế nhưng, Lâm Lôi lại nhìn thấy quái nhân này có mái tóc uốn lượn, tựa hồ đã biến ảo hình thành một con thanh xà dài thẳng tắp. Lâm Lôi bỗng nhiên cả kinh. Cảm giác thật là quỷ dị. Phù chủ đại nhân, vị này chính là Đan Chữ Đốn, trong truyền thuyết chính là Đan Chữ Đốn trong Hỗn Loạn Chi Hải. Cái Tư Lôi Sâm khó có thể tin nổi. Trong địa ngục là rất nhiều nhân vật truyền kỳ, chính là Cái Tư Lôi Sâm cũng chỉ được nghe nói đến tên mà chưa từng được thấy qua. Đan Chữ Đốn ngay cả trong địa ngục chỉ có thể ngồi cùng bố lỗ đặc sánh ngang nhau, thậm chí còn muốn vượt qua các truyền kỳ nhân vật nữa. Đúng. Bố lỗ đặc cười nói, vị bạn tốt của ta chính là đại nhất nhân trong Hỗn Loạn Chi Hải dưới chủ thần Đan Chữ Đốn. Trong địa ngục chủ yếu là phân thành năm khối đại lục, có hai đại hải, trong đó Hỗn Loạn Chi Hải có phạm vi lớn nhất, cũng là nơi cao thủ nhiều nhất. Đan Chữ Đốn tại vô số năm trước đã danh chấn địa ngục. Đan Chữ Đốn chính là cực mạnh tử vong quy tắc, bởi vì trong thất đại nguyên tố đều có xác định rõ ràng các đại huyền ảo, dung hợp vài loại huyền ảo cũng phi thường rõ. Thế nhưng trong tứ đại quy tắc cũng không giống, tứ đại quy tắc không có xác định rõ huyền ảo có hay là không đạt tới trình độ trung vị thần. Trình độ thượng vị thần sẽ do cách thiên địa mà phán đoán. Đan Chữ Đốn có đạt tới đại viên mãn hay không, không ai có thể nói rõ. Nếu trong địa ngục vị diện nói người nào có thành tựu linh hồn cực mạnh, phòng trừng tuyệt đại đa số cường giả đều sẽ xuất báo danh hiệu Đan Chữ Đốn. Một người cường đại đến biến thái nhân vật. Nếu nói bố lỗ đặc cường đại là đột ngột quật khởi, dùng máu tanh giết chóc để mà chứng minh, thì Đan Chữ Đốn cường hoành đã trải qua vô số năm khảo nghiệm và được công nhận. Rất nhiều người đều cho rằng Đan Chữ Đốn đã đạt tới tử vong quy tắc cực hạn, đạt tới đại viên mãn. Đương nhiên Đan Chữ Đốn tự mình không nói, người khác cũng không cách nào có thể xác định 100%. Cái Tư Lôi Sâm, người đi an bài người đi, đem Phất Như Hàn đến đây đi. Bố lỗ đặc cười nói. Cái Tư Lôi Sâm có chút đã hiểu, bất quán vẫn phân phó thuộc hạ đi triệu tập Phất Như Hàn lại đi. Bối lỗ đặc, Đàn Chữ Đốn hai người sóng vai bay đi. Cái Tư Lôi Sâm, Phổ Tư La, Lâm Lôi, Bối Bối, Địch Lý Á bọn họ cũng đi theo. Phổ Tư La, Đàn Chữ Đốn, đệ nhất nhân trong Hỗn Loạn Chi Hải dưới chủ thần, rất mạnh phải không? Lâm Lôi dùng thần thức truyền âm hỏi. Lâm Lôi tu luyện thời gian quá ngắn, đối với một ít truyền kỳ nhân vật trong địa ngục vẫn không biết. Rất mạnh đấy. Phổ Tư La thần thức truyền âm. Đan Chữ Đốn phòng trường chính là đại viên mãn thượng vị thần, người nói hắn mạnh hay không? Lâm Lôi bị dọa đến nhảy dựng lên, không khỏi nhìn kỹ hướng về đàn chữ đốn. Đàn chữ đốn trong khi phi hành, mái tóc dài hình thanh điều tùy ý uốn lượn phiêu sái. Thế nhưng trong khi tung bay, lại thường xuyên sinh ra ảo giác. Mái tóc dài hình thanh điều nhất thời biến thành một hình trường xà, một hồi biến thành một cây mũi tên băng. Nhìn chăm chú đàn chữ đốn, trong đầu óc có chút choáng váng. Đáng sợ thật. Lâm Lôi thất kinh. Lão đại, ta chung quy cảm giác đàn chữ đốn áo choàng trên người giống như là một quái thủ ở dưới biển sâu vậy. Quái lạ thật. Bộ bối thần thức truyền âm nói, sinh ra ảo giác không chỉ một mình Lâm Lôi. Tộc trưởng cái Tư Lôi Sâm trong đại sảnh, mọi người đều theo thứ tự ngồi xuống. Lâm Lôi ngẩng đầu hướng nhìn ra phòng ngoài. Đại trưởng lão chính là đại bước đi vào. Đại ca, người vừa lớn tiếng kêu hô phù chủ đại nhân là vị nào vậy? Cái Tư Lôi Sâm đứng lên nói, muội muội, vị này chính là hỗn loạn chi hải đàn chữ đốn tiên sinh. Đại trưởng lão cả kinh. Đàn chữ đốn tiên sinh? Đại trưởng lão thân thiện nói, bọn họ xưng hô Bố Lô Đạc là phủ chủ đại nhân cũng là vì có cảm ơn tình. Về phần những người khác, cho dù có thực lực tương đương với Bố Lô Đạc, bọn họ đều nhất trí cũng xưng hô là tiên sinh mà thôi. Đại trưởng lão vừa ngồi xuống, bên ngoài đã truyền đến tiếng bước chân. Rốt cục tới. Bố Lô Đạc cười nói, người nào vậy? Đàn chữ đốn lạnh lùng hỏi. Chính là người có mái tóc màu kim kia. Bố Lô Đạc nói, chỉ thấy Phất Nhĩ Hàn đang giao hảo với mấy vị trưởng lão, đồng thời đi tới. Phất Nhĩ Hàn nhìn thấy Bố Lô Đạc trong đại sảnh, sắc mặt liền có chút bối rối khó coi. Đan chữ đốn trả lời, thật sao? Đột ngột, hai tròng mắt của đan chữ đốn đột nhiên phát ra lưỡng đạo hư ảo, tối tăm mờ mịt. Đột ngột bao phủ Phất Nhĩ Hàn. Căn bản, Phất Nhĩ Hàn ngay lập tức cơ hội phản kháng cũng không có. Lâm Lôi không khỏi sáng người có mắt. Đan chữ đốn ra tay bề ngoài thoạt nhìn rất đơn giản, thế nhưng trong đầu Phất Nhĩ Hàn kia nhất định có một phen tranh đấu. Trên mặt của Phất Nhĩ Hàn các cơ co rúm giật giật một chút, lập tức liền bình tĩnh trở lại. Được lắm. Đàn chữ đốn cười quay đầu nhìn về phía Bố Lô Đạc. Thành Long nhất tộc thiên phú quả thực lợi hại, khiến ta phải xuất ra bản lĩnh thực sự. Bố Lô Đạc cũng cười rộ lên. Đừng có tố khổ, giúp ta thẩm vấn hắn đi. Các ngươi làm gì? Đại trưởng lão vội la lên. Sử dụng mê hồn mà thôi. Bố Lô Đạc thoáng cười nói, hắn không trong sạch, các ngươi nhìn sẽ biết. Cái Từ Lôi Sâm ngay lập tức sử dụng ánh mắt sai bảo đại trưởng lão, người ta đều đã thi triển mê hồn rồi, thuận theo tự nhiên đi. Đại trưởng lão hừ nhẹ một tiếng, liền ngồi xuống. Đợi phát hiện con của ta không phải phản đồ, xem các ngươi sẽ kết thúc như thế nào. Kết thúc như thế nào ta không xen vào, do Bố Lô Đạc phụ trách. Đàn chữ đốn trên mặt hiện lên vẻ tươi cười. Phất Nhĩ Hàn, nói cho ta biết, tám gã trưởng lão quân địch đánh đến Lâm Lôi, chính là ngươi mật báo tin tức phải không? Nói cho hành tung của Lâm Lôi cho bát đại gia tộc. Đàn chữ đốn nhàn nhạt hỏi. Nhất thời trong đại sảnh, cái Tư Lôi Sâm, đại trưởng lão, mấy vị trưởng lão, kể cả Lâm Lôi bọn họ đều khẩn trương nhìn về phía Phất Nhĩ Hàn. Lâm Lôi nhìn chằm chằm vào Phất Nhĩ Hàn đang mơ hồ chết lặng ở phía dưới. Nếu không phải có thể khó khăn trong việc kết thúc. Vẻ mặt Phất Nhĩ Hàn bình tĩnh, hai mắt vô thần, không linh hoạt nói, đúng, đúng. Thanh âm này vang vọng trong đại sảnh, một nhóm người nhất thời yên tĩnh. Đặc biệt là đại trưởng lão, tuy mặt mang mặt nạ màu bạc, không cách nào có thể chứng kiến vẻ mặt của nàng thế nào, thế nhưng trong đôi mắt của nàng đã tràn đầy vẻ khó có thể tin được. Nghe được không? Bố Lô Đạc cười nhìn về phía đại trưởng lão, cái Tư Lôi Sâm. Làm sao có khả năng? Trong đại sảnh chư vị trưởng lão đều khiếp sợ. Hỏi hắn tại sao? Đại trưởng lão thân thể đều phát run. Đại trưởng lão không muốn tin, nàng thực sự không rõ con của mình tại sao phải sử dụng tới cách này. Trong tình trạng mê hồn, sẽ không nói xạo, đó là sự kiềm chế vững chắc. Đàn chữ đốn tiếp tục hỏi. Tại sao mật báo tin tức muốn giết Lâm Lôi? Hắn đáng chết. Phất Nhĩ Hàn không linh hoạt nói. Hắn là một vãn bối trong gia tộc, dựa vào cái gì mà sử dụng thanh long trì giới, chủ thần khí của lão tổ tông. Chủ thần khí? Đàn chữ đốn không khỏi giật mình nhìn về phía Lâm Lôi. Các trưởng lão khác cũng giật mình nhìn về phía Lâm Lôi. Phất Nhĩ Hàn tiếp tục nói. có được chủ thần khí thì thôi. Con của ta cũng vì hắn mà gián tiếp tổn thất cực mạnh thần phân thân. Hơn nữa hắn vẫn chỉ là trung vị thần. Trung vị thần mà đã lợi hại như vậy, đợi khi thành thượng vị thần, ở trong gia tộc nhất định sẽ ở trên ta. Muốn phất nhĩ hàn ta mỗi ngày ngẩng đầu nhìn mặt hắn. Cuộc sống bây giờ căn bản là đầy đọa. Hắn nhất định phải chết. Trung vị thần. Trong đại sảnh không ít trưởng lão đều kinh hãi nhìn về phía Lâm Lôi. Bọn họ không biết Lâm Lôi là trung vị thần, cũng không biết hắn là có chủ thần khí. Nguyên là như vậy. Nguyên là như vậy. Đại trưởng lão đứng lên lẩm bẩm. Thân hình đại trưởng lão đột nhiên bay lướt ngang đến bên cạnh Phất Nhĩ Hàn, đột nhiên một trường đánh ra tại đỉnh đầu Phất Nhĩ Hàn. Chỉ nghe được tiếng bồng, đầu của Phất Nhĩ Hàn nổ tung, lập tức hai khỏa thần cách bạo liệt bay ra. Lâm Lôi hít sâu một hơi. Đại trưởng lão. Trong nhắm mắt cả đại sảnh đều yên tĩnh hết thảy, ngay cả Bối Lỗ Đạc, Đan Chữ Đốn đều kinh hãi nhìn đại trưởng lão này. Phản bội gia tộc, tất cả phân thân, tất cả đều xử tử. Đại trưởng lão xuống giọng nói. Thế nhưng con mắt đã có chút ươn ướt, nhưng là trong nháy mắt liền đã biến mất. Dĩ nhiên việc Phất Nhĩ Hàn trưởng lão cáo bật, tin tức này truyền ra làm rung động không ít người. Bây giờ đại trưởng lão đột ngột ra tay, tự mình giết chết y, khiến cho cả đại sảnh nhất thời trở nên im phăng phắc. Không ngờ lại chính đàn. Tiếng thở dài khe khẽ vang vọng khắp cả đại sảnh. Người vừa lên tiếng chính là cái Tư Lôi Sâm. Trong khi Lâm Lôi thì đã đang cẩn thận đánh giá, suy xét về đại trưởng lão. Đại trưởng lão không ngờ lại kiên quyết đến vậy, sát tử ngay chính con của mình. Điều này khiến cho hắn cứ than thở mãi không thôi. Đại ca, Phật Nhĩ Hàn đã phải nhận tội. Phật Nhĩ Hàn đã phải nhận tộc quy. Giọng đại trưởng lão lạnh lùng cất lên. Chuyện này coi như chấm dứt, ta xin cáo lui. Được, ngươi về nghỉ đi. Cái Tư Lôi Sâm cũng hiểu rõ tâm lý muội muội mình, trong lòng không được thoải mái. Chờ một chút. Một đạo thanh âm đột nhiên vang lên. Đại trưởng lão vốn định rời đi, lúc này cũng dừng lại, quay đầu nhìn về phía Bối Lỗ Đạc đang ngồi ở ghế chủ tọa khẽ nói. Phụ chủ đại nhân, không biết người còn chuyện gì nữa. Ngữ khí bình tĩnh đạm mạc, có điều Lâm Lôi cảm nhận được sự phẫn nộ ẩn chứa bên trong đó. Nhi tử đã chết mà vẫn chưa chịu buông tha sao? Lâm Lôi không khỏi hướng ánh mắt về phía Bối Lỗ Đạc. Bối Lỗ Đạc trên nét mặt vẫn còn vương nụ cười cất tiếng. Dựa theo quy củ của tứ thần thú gia tộc các người, kẻ phản bội gia tộc phân thân tất cả đều phải xử tử, có đúng không? Đúng. Đại trưởng lão ngẩng đầu nhìn Bối Lỗ Đạc. Không biết phủ chủ đại nhân hỏi chuyện này để làm gì? Ta muốn biết Phất Nhĩ Hàn có mấy đại phân thân. Bối Lỗ Đạc cười đáp. Đại trưởng lão thoáng trầm mặc, vẻ mặt ẩn sâu trong tấm bản nạ, không ai có thể thấy được rõ. Có đầu Lâm Lôi lại nhìn ra. Đại trưởng lão thân thể khẽ run lên, hiển nhiên đã đang tức giận. Kể cả bổn tôn, tổng cộng có 3 đại phân thân. Đại trưởng lão âm trầm đáp. Bất quá bổn tôn của con ta vốn chỉ là thánh vực, cho nên ta đánh chết nó cũng chỉ thấy 2 khối thần cách. Không biết câu trả lời của ta có thể khiến cho phủ chủ đại nhân hài lòng hay không? Muội muội. Cái Tư Lôi Sâm khẽ quát một tiếng. Thái độ của đại trưởng lão rõ ràng là bất thiện. Bố Đô Đặc lạnh nhạt, cười nói. Không có gì. Tự mình giết con, tâm tình bất ổn thì ta có thể lý giải. Có điều ta hy vọng ngươi nhớ kỹ, con ngươi chính là phản đồ của gia tộc, hắn ta đáng chết. Bố Đô Đặc nói chuyện chẳng một chút lưu tình. Đại trưởng lão thân thể run lên. Được. Bố Đô Đặc đứng dậy. Chuyện đã được giải quyết. Đan Chữ Đốn, Phổ Tư La, Lâm Lôi, đi, chúng ta cùng về. Đám người Lâm Lôi lập tức đứng dậy. Bố Lô Đạc bước xuống, liếc mắt qua thi thể đầy máu tanh một cái, đạm mạc nói. Còn nữa, mau xử lý thi thể này, để đây chỉ Tô Lâm bẩn mắt người khác. Nói xong ông ta bước ra ngoài. Đám người Đan Chữ Đốn cũng đồng thời rút theo. Lâm Lôi trong lúc rời đi đã lén nhìn qua đại trưởng lão. Chỉ thấy đại trưởng lão đã phất tay một cái, thi thể trên mặt đất lập tức hóa thành bụi phấn. Đi thôi. Không ngờ rằng Phất Nhĩ Hàn hóa ra lại là phản đồ. Đám trưởng lão cũng không quá phẫn nộ, đều đồng thời rời khỏi đại sảnh. Đại sảnh trong một chốc lát chỉ còn lại có cái Tư Lôi Sâm, đại trưởng lão hai người. Đại trưởng lão đứng giữa đại sảnh vẫn không hề nhúc nhích. Muội muội, phật như hắn là phản đồ của gia tộc, hắn tôi đáng buồn chết. Cái Tử Lôi Sầm bước tới, vỗ vai đại trưởng lão. Một khi đã trở thành gia tộc phản đồ, người của tứ thần tú gia tộc đến sẽ xem thường Phất Nhĩ Hàn, y dẫu có chết cũng chẳng có ai thương tiếc. Ta biết. Giọng của đại trưởng lão trầm thấp. Có điều ta vẫn khó chịu. Đại ca, ta về đây. Đại trưởng lão không nói gì thêm nữa, xoay người bỏ đi. Nhi tử đã trở thành phản đồ của gia tộc, bị nàng ta tự tay đánh chết. Có lẽ chuyện của Phất Nhĩ Hàn e rằng khắp Thiên Tế Sơn Mạch, người thương tâm nhất cũng chính là đại trưởng lão. thống khoái mà. Bố bối cười vang. Ta đã sớm ngứa mắt với đôi phụ tử kia. Lúc đầu bọn chúng để ý đến bàn long giới chỉ của lão đại, ta đã sớm hoài nghi bọn chúng rồi. Quả đúng là bọn chúng. Chết là đáng, chết là đáng. Lâm Lôi cũng cười. Bản thân mình cũng hoài nghi Phất Nhĩ Hàn, có điều không dám chắc. Song tại sao bố lỗ đạc đại nhân lại dám làm như vậy? Chẳng lẽ ông ta không sợ Phất Nhĩ Hàn thực sự oan uổng hay sao? Tại sao bố Đô Đạc đại nhân lại chắc chắn như vậy? Điều này vẫn luôn khiến cho hắn cảm thấy băn khoăn. Đợi khi bố Đô Đạc, Đàn Chữ Đốn, Phổ Tư La cùng với đám người Lâm Lôi đều quay quần ở trong căn phòng đá, Lâm Lôi không nhịn được nêu ra nghi vấn của mình. Bố Đô Đạc đại nhân, người sao lại chắc chắn rằng Phất Nhĩ Hàn chính là phản đồ như vậy? Bố Đô Đạc nhìn hắn, trong ánh mắt có chút hài hước. Đó là do ngươi nói cho ta biết. Ta lúc đầu chẳng nói, ta không có chứng cứ, chỉ hoài nghi rồi sao? Lâm Lôi liền hỏi. Đàn Chữ Đốn bên cạnh tự hồ nghe ra chuyện gì đó, cười ha hả. Lâm Lôi không khỏi đầu óc mơ màng. Có gì đáng cười chứ? Bố bối bên cạnh lên tiếng. Ra ra, chẳng lẽ người cùng với chủ thần thực sự biết trước chuyện này là sao? Ta sao có thể biết trước được? Bố Đô Đạc cười nói. Nếu như ta thực sự biết trước thì đã sớm sai người đến nhắc nhở Lâm Lôi. Thực ra thì trước hôm nay ta cũng chưa có 10% nắm chắc. Lâm Lôi ngẩn ra. Không nắm chắc sao? Thế mà bố Đô Đạc đại nhân ngài lại mời cả Đan Chữ Đốn tới, lại còn ầm ầm thi triển mê hồn. Nếu như Phất Nhĩ Hàn kia không phải phản đồ, vậy chẳng phải là làm khó khăn, vậy chẳng phải là khó khăm nổi hay sao? Lâm Lôi liền nói. Đan Chữ Đốn đã một lần nữa bật cười. Hắn lướt mắt nhìn bố Đô Đạc một cái. Bố Đô Đạc, ngươi đừng có ở đây mà cố ý trêu chọc Lâm Lôi bọn họ. Để ta nói đi. Đàn Chữ Đốn mở miệng bắt đầu giải thích chân tướng. Lâm Lôi cẩn thận lắng nghe. Vì bố Đô Đạc đại nhân này của các ngươi căn bản không hề chắc chắn rằng Phất Nhĩ Hàn có phải phản đồ hay không. Đàn Chữ Đốn cười nói. Cho nên hắn mời ta tới, kế tiếp là thi triển mê hồn với Phất Nhĩ Hàn. Trước đó đã rất nhanh kiểm tra trí nhớ của y rồi. Dưới tình huống bình thường, trí nhớ của thần thực sự không cách nào có thể điều tra ra được. Có điều một khi đã bị mê hồn, không có chút năng lực phản kháng, loại nhân vật đáng sợ như Đan Chữ Đốn này liền có thể dễ dàng điều tra ra trí nhớ của nhân vật bị mê hồn. Trong nhắm mắt điều tra trí nhớ, ta liền biết. Đan Chữ Đốn cười nói, hắn là phản đồ. Nhưng nếu hắn không phải là phản đồ thì sao? Bố bối liền nói. Lâm Lôi cũng nghi hoặc nhìn Đan Chữ Đốn. Đan Chữ Đốn cười đáp, nếu như không phải, rất đơn giản. Ta đây trong nháy mắt sẽ lập tức làm Phất Nhĩ Hàn khôi phục lại tỉnh táo. Đàn Chữ Đốn liếc qua bố Đô Đạc một cái. Sau đó ta sẽ tán tụng một phen Thanh Long tộc này quả nhiên danh bất hư truyền. Ngay cả ta cũng không thể mê hồn được hắn. Lời này của Đàn Chữ Đốn vừa nói, Lâm Lôi, Địch Lị Á, bối bối đều hoàn toàn phát ngốc. Đích xác, trạng thái mê hồn chính là mất đi ý thức. Nếu Đàn Chữ Đốn mê hồn thành công, sau khi điều tra trí nhớ lại khiến cho Phất Nhĩ Hàn khôi phục tỉnh táo, Phất Nhĩ Hàn chỉ cảm thấy đầu óc hơi nhức một chút, chứ cũng chả cảm thấy rõ gì. Mà Lâm Lôi, cái Từ Lôi Sâm, đại trưởng lão bên cạnh quan sát cũng sẽ không biết rằng chỉ trong một chốc lát, Phất Nhĩ Hàn đã từng bị mê hồn. Lợi hại. Lâm Lôi thầm than. Nếu như Phất Nhĩ Hàn không phải phản đồ, Đàn Chữ Đốn cố ý nói mê hồn không được, vậy thì đám người cái Từ Lôi Sâm, đại trưởng lão nhất định sẽ nghĩ rằng mình được thể diện. Dù sao ngay cả siêu cấp cao thủ như Đan Chữ Đốn cũng không thể tiến hành mê hồn đối với gia tộc trưởng lão. Thực sự là ý hay nha. Bố bối cũng kinh thán. Hay cái gì mà hay. Đan Chữ Đốn vuốt vuốt trọm râu. Nếu Phất Nhĩ Hàn kia quả thực không phải là phản đồ, vậy thì sẽ tổn hại đến danh tiếng của Đan Chữ Đốn ta đấy. Yên tâm đi. Bố Đô Đạc nở nụ cười. danh tiếng của ngươi sẽ không bị hao tổn. Cho dù ngươi công khai nói ngươi không có biện pháp để mê hồn Phất Nhĩ Hàn, người khác sẽ chỉ cho rằng Thanh Long tộc thiên phú lợi hại, chứ không nghĩ rằng ngươi thực lực kém đâu. Đàn Chí Đốn cũng nhướng mày cười. Thực lực này quả là một tràng đại chiến kinh thiên động địa, được đông đảo mọi người công nhận rồi. Đệ nhất nhân do hỗn loạn chi hải chủ thân, kẻ nào dám xem thường chứ. Lâm Đôi, bối bối. Bố Đỗ Đặc đột nhiên nói. Chả có chuyện này. Đại trưởng lão mặc dù chẳng có gì để nói, song trong lòng chắc chắn sẽ không cam. Ta thấy các người nên rời khỏi Thiên Tế Sơn Mạch, đến chỗ ta thì hơn. Rời khỏi Thiên Tế Sơn Mạch, Lâm Lôi không khỏi quay đầu nhìn sang Địch Lễ. Được đấy, bố bối tức thì đồng tình. Tại Thiên Tế Sơn Mạch cũng là có phần nhàm chán, phụ đệ của gia gia ta còn chưa đừng đến, cũng muốn qua chơi một phen. Địch Lễ, nàng thế thế nào? Lâm Lôi nhìn về phía Địch Lễ, dùng thần thức truyền âm. Địch Lễ nhìn Uy Địch trong lòng mình, sử dụng thần thức trả lời. Uy Địch còn nhỏ, chi bằng đừng ra ngoài nữa, đợi tới khi Uy Địch có thể tự lập rồi chúng ta ra ngoài dạo chơi cũng được. Được. Lâm Lôi gật đầu, sau đó dùng thần thức trao đổi, hắn đã quyết chủ ý. Lão đại, có đi không? Bố bối lập tức hỏi. Lâm Lôi cười lắc đầu. Phu chủ đại nhân, bố bối, ta không đi đâu. Uy Địch còn nhỏ, huống hồ ta và Địch Địa Á lại sống trong đại hạp cốc cùng với một đại quần tộc của Ngọc Lan nhất mạch, cuộc sống rất là thanh thản. Về phần đại trưởng lão, chỉ cần ta không đi huyết chiến cốc, mà ta trong lòng dẫu không cam thì cũng có thể làm gì được ta đấy. Được, ta cũng chỉ khuyên ngươi thôi. Bố Đỗ Đặc cười gật đầu. Bố bối ủ rũ hừ một tiếng. Lão đại, huynh cứ bồi tiếp Địch Lễ Á cùng với con của huynh đi, ta ra ngoài trước đây. Lâm Lôi cũng cười gật đầu. Hắn phát hiện ra rằng bố bối mặc dù vẫn ở đây, song tâm hồn lại chẳng ở đây. Phòng chừng bố bối vẫn là lo lắng về Nini. Lâm Lôi thở dài một hơi. Có điều Niti vẫn đang ở Bích Phù Đại Lục. Tại Thiên Tế Sơn Mạch, đoàn người đông đảo của tứ đại tộc trưởng tụ tập tống tiễn. Sau đó cuộc sống thường ngày của Lâm Lôi lại khôi phục lại về yên bình hiếm có. Trong yên bình, Lâm Lôi cùng thê tử, nhi tử cũng an tâm tu luyện. Thoáng cái đã 3 năm trôi qua. Lâm Lôi đang ở bên trong phòng đọc các thư tịch. Trong khi đó các đại phân thân đều đang chìm trong tu luyện. Phụ thân, tuyệt thực dày, người mau đến xem đi. Đột nhiên một thanh âm trong trẻo từ bên ngoài truyền tới. Lâm Lôi nghe thế không khỏi bật cười đứng dậy bước ra ngoài. Chỉ thấy một tiểu hài tử mũm mĩm toàn thân được phủ kín đang thích thú cầm một quả cầu tuyết chơi đùa, mà Địch Địa Á cũng ở bên cạnh đứa nhỏ. Phụ thân, người xem, kia là đôi người tuyết của con đấy. Uy Địch trông thấy Lâm Lôi đi ra, vừa lao tới vừa la lên. Nó dậm một cái xuống đất, trực tiếp nhảy chồm lên bá cổ Lâm Lôi. Phụ thân, người tuyết ở đằng kia kìa, người nhìn xem. Uy Địch khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm hồng hào, tựa hồ có thể búng ra sữa. Lâm Lôi rất thích nó. Thuở trước tại Ngọc Lan Đại Lục, khi Tòa Tòa và Thái Lạc đang ở trong giai đoạn phát triển, bản thân lại chìm trong tu luyện, căn bản không ở bên con của mình. Ồ, Uy Địch, đây là đôi của ngươi sao? Lâm Đôi nhìn người tuyết nọ, cũng là hai quả cầu tròn, một lớn một nhỏ. Phía trước mặt quả cầu tròn cũng làm ra cái mũi với hai con mắt. Người tuyết tổng cộng có 3 người, 2 lớn, 1 nhỏ. Đúng vậy, Uy Địch trịnh trọng gật đầu. Phụ thân, người xem, đây là mẫu thân, đây là con. Lâm Đôi nghe xong không khỏi bật cười. Uy Địch, đừng có bám lấy phụ thân người nữa, mau xuống đi. Địch Địa nói. Uy Địch đành buông Lâm Lôi ra, nhảy xuống. Có điều chân vừa chạm đất đã trượt một cái té oạch. Địch Địa tức thì ôm lấy nó. Lâm Lôi cười cười, lập tức nhàn nhã thả bộ trên tuyết. Mỗi bước đi lại để lại những dấu chân. Lúc này tuyết đã ngừng rơi, có điều trên mặt tuyết vẫn là đọng tương đối dày. Xung quanh tầm nhìn hoàn toàn chìm trong là đống tuyết trắng. Phụ thân, phụ thân. Phía sau truyền đến tiếng gọi của Uy Địch. Lâm Lôi ngoái đầu nhìn lại, có điều hắn đại thực sự bị thu hút bởi dấu chân của mình ở cách đó không xa. Nó lõm sâu dưới tuyết, có điều đã có những điểm lục sắc ngoan cường ở bên trong đó toát ra. Đang mải nhìn những điểm lục sắc ấy trong nháy mắt, bỗng thấy tiếng nhi tử ở đằng xa gọi phụ thân, phụ thân. Trong đầu rất nhanh xẹt qua tràng cảnh của vài năm trước, khi Địch Địa rơi vào nguy cảnh, bản thân mình tuyệt vọng, rồi từ trong tuyệt vọng lại bước ra, cho qua mấy năm cuộc sống yên bình, hạnh phúc. ầm một tiếng, trong đầu Lâm Lôi bỗng lóe ra một điểm lục quang. Trong nháy mắt, lục quang đã hóa thành vầng thái dương xanh biếc chiếu rọi trong cả óc. Địch Địa Á đang cùng chơi với Uy Địch, thế nhưng nàng lại phát hiện ra Lâm Lôi vẫn đứng ở đó không nhúc nhích, cả hai con mắt liền nhắm lại. Lâm Lôi, làm sao vậy? Chẳng lẽ... Trạng thái của Lâm Lôi giờ phút này khiến cho Địch Địa Á tự nhiên nghĩ tới đốn ngộ, đột phá. Đích xác là như vậy. Ở phút giây này, Lâm Lôi rốt cục đã bước vào cánh cửa của sinh lực huyền ảo để tu luyện một loại huyền ảo có hai quan ải lớn khó qua. Một là làm sao nhập môn, hai là làm sao đột phá bình cảnh đại thành. Mặc dù nói trên đường tu luyện gặp phải không ít gập ghềnh, nhưng mà chỉ cần cố gắng cũng có thể vượt qua. Nhưng mà nhập môn cùng đột phá bình cảnh đại thành, chỉ riêng nỗ lực cố gắng cũng không được. Phải là thiên phú, phải có kỳ ngộ, phải trong một chốc lát đốn ngộ. Ngay từ đầu, ở đốn ngộ, tốc độ lĩnh ngộ là phi thường kinh người, dễ như là trở bàn tay, giống như là lớn mạnh vượt bậc. Bất quá một lát sau, tốc độ tiến bộ của Lâm Lôi sẽ nhanh chóng giảm bớt. Dù sao đốn ngộ cũng chỉ là một phép nhập môn thông suốt bộ phận, còn về phía sau cần phải khổ tu. Lâm Lôi mở đôi mắt nhìn thấy Địch Lệ Á đứng ở trước mặt mình, nhìn hắn. Đột phá sao? Địch Lệ Á nhẹ giọng hỏi. Lâm Lôi cười gật đầu. Sinh lực huyền ảo cuối cùng cũng nhập môn. Quả nhiên lĩnh ngộ huyền ảo này không đơn giản. Ta đã từng trải qua rất nhiều việc như vậy. Sau khi tâm tình biến hóa, tích tụ sâu đậm mới có một chút mong manh phát ra. Giờ phút này mới có thể nắm bắt được. Trong nháy mắt linh cảm liền đốn ngộ. Trên mặt của Địch Địa Á không khỏi hiện lên tươi cười. Lâm Lôi, huynh không phải nói sau khi đạt tới cảnh giới thượng vị thần, dung hợp khó khăn sẽ lớn hơn nhiều sao? Địch Địa Á không khỏi dò hỏi. Pháp tắc huyền ảo, tại sơ bộ trong quá trình lĩnh ngộ dung hợp khó khăn sẽ thấp hơn một chút, giống như một gốc cây đại thụ khi nó mới vừa lớn lên, cho phép nó uốn lượn, cứ như vậy mãi đến khi trưởng thành sẽ tự nhiên trở thành một gốc cây đại thụ uốn lượn. Nhưng mà nếu cây đã trưởng thành, còn muốn khiến cho nó tự nhiên uốn lượn như thế rất khó khăn. Dung hợp so với một loại huyền ảo nhập môn vẫn còn khó khăn hơn. Lâm Lôi lắc đầu nói, nếu không vô số năm qua, đại viên mãn thượng vị thần cũng sẽ không có thứ thớt như vậy. Càng đi về phía sau, dung hợp khó khăn càng lớn. Lâm Lôi cảm thán nói, muội thấy ta ba loại huyền ảo dung hợp tổn hao chưa tới ngàn năm, thế nhưng dung hợp loại thứ tư bây giờ đã trải qua rất nhiều năm, nhưng mà với ta cũng chỉ là khiến cho lực lượng huyền ảo cùng với đại địa mạch động dung hợp mà thôi, một chút cũng không tiến bộ được. Một chút tiến bộ cũng không có, chẳng đã để lãng phí thời gian sao? Thử coi trên lịch sử, quá trình tu luyện của những người khác, nếu như là muốn dung hợp bốn loại huyền ảo, cho dù là thiên tài, không có vạn năm căn bản không có khả năng. Nhưng ta một khi đã tới thượng vị thần, thực lực của ta tăng lên gấp nhiều lần. Lâm Lôi tự tin nói, tới lúc đó, cho dù đối mặt với Tu La, tối thiểu bảo vệ tính mạng là có phần nắm chắc. Linh hồn tăng lên, hơn nữa sẽ hấp thu tử tinh, đạt tới một đỉnh cao mới, đồng thời hắc thạch không gian của Lâm Lôi quá khứ chỉ dùng trung vị đại địa thần lực. Sau khi đạt tới thượng vị thần, chính là dùng tới thượng vị đại địa thần lực thi triển, uy lực của hắc thạch không gian sẽ lại tăng lên. Luyện ngục thống lĩnh lôi tử tinh, thi triển trọng lực không gian chính là dùng tới thượng vị đại địa thần lực. Lâm Lôi một khi đạt tới thượng vị thần, hắc thạch không gian linh hồn hỗn loạn, hiệu quả sẽ tăng lên siêu gấp 10 lần. Dẫn lực cũng sẽ tăng lên đáng sợ. Đến lúc đó cho dù là thất tinh ác ma ở trong hắc thạch không gian đều gặp khó khăn trong hành động tự nhiên. Khi đó hắc thạch không gian của Lâm Lôi so với luyện ngục thông lĩnh của Lôi Tư Tinh cũng là kém không quá bao nhiêu. Hơn nữa sau khi đạt tới thượng vị thần, chữa trị thanh long giới chỉ mới có hy vọng. Lâm Lôi cảm thán nói, tuy nói tinh thần lực có thể chữa trị, nhưng mà dù sao cũng là linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Ta bây giờ tinh thần lực vẫn là còn quá yếu, đạt tới thượng vị thần sẽ tiếp tục dựa vào tử tinh, khiến cho linh hồn đạt tới một cái cực hạn thượng vị thần. Cho dù không cách nào chữa trị hoàn mỹ, cũng có thể cho phép nó khôi phục thành vài thành uy lực. Lòng tham đủ để rắn nuốt voi, hậu quả có thể tưởng tượng. Bây giờ, Lâm Lôi một khi đột phá đạt tới thượng vị thần, thực lực cũng đủ đáng sợ. Có lẽ nên sớm đạt tới thượng vị thần một chút là tốt. Thời gian như nước chảy, không gây ra một tiếng động lặng yên xuôi đi. Lâm Lôi bèn ở tại trong đại hạp cốc an tĩnh tu luyện. vững chắc tăng lên. Cạnh đó, uy địch cũng lớn lành thành người, đạt tới kỳ hạn 100 năm, uy địch cũng đi tiến hành tông tử tẩy lễ. Lâm Lôi không thể không cảm thán, chính mình tu luyện thành thần, đó là kinh nghiệm trải qua rất nhiều khó khăn trắc trở, từng bước đột phá tiến lên, nhưng uy địch trải qua tông tử tẩy lễ, trực tiếp thủy hệ thành thần. Uy địch thực sự vẫn còn quá yếu. Trong địa ngục vị diện, thực lực hạ vị thần căn bản không thể xông xáo lung tung. Lâm Lôi tuy muốn cho uy địch có chút kinh nghiệm, nhiều lần thất bại, thế nhưng hắn cũng không mong muốn khiến cho uy địch đi bên ngoài chịu chết. Uy địch bình thường cùng các hạ vị thần khác trong thiên tế sơn mạch luận bàn, chuyện Phất Nhĩ Hàn đã bị đánh chết trôi qua 100 năm. Bất quá trong thành phần cao cấp của tứ thần thú gia tộc đều cảm thấy áp lực, bởi vì địch nhân bát đại gia tộc cường đại điên cuồng, mà bản thân các trưởng lão tổn thất nhiều lắm. Tại chỗ ở của tộc trưởng Cái Tư Lôi Sâm, tộc trưởng Gia Duy khẩn thiết nói, không thể lại tiếp tục như vậy nữa. Nếu cứ tiếp tục như vậy trong 1000 năm nữa, Thành Long nhất tộc sợ rằng thậm chí không có mấy người trưởng lão thất tinh ác ma nữa. Cái Tư Lôi Sâm quay lưng về phía trầm mặc. Tộc trưởng Gia Duy khẩn thiết kêu lên, vậy ngươi nói nên làm gì bây giờ? Cái Tư Lôi Sâm xuống giọng hỏi. Gia Duy có chút chần chờ, chợt cắn răng nói, tộc trưởng, đem nhân mã bên trong tộc đều thu hồi lại, đừng động thổ với người của bát đại gia tộc trên con đường cố định, chúng ta ở thiên tế sân bạc cố gắng nghỉ ngơi lấy lại sức khôi phục nguyên khí. Cái Tư Lôi Sâm trầm mặc. Tứ thần thú gia tộc đã vô cùng vinh hiển, tiếng tăm kia đã truyền khắp các chí cao vị diện, thần vị diện, không có một gia tộc nào dám xem thường bọn họ. Sinh mệnh của tộc trưởng gia tộc bình thường được không bằng sinh mệnh của đệ tử bình thường trong tứ thần thú gia tộc. Gia tộc vinh hiển không thể xâm phạm. Vô số năm qua, đệ tử của tứ thần thú gia tộc cho dù chết cũng không có cúi đầu xuống, bởi vì các đệ tử đều hiểu, cho dù chết thì gia tộc sẽ vì bọn họ trả thù. Tứ thần thú gia tộc đệ tử đều vì thế cao ngạo, khiến cho tứ thần thú gia tộc ta khuất phục sao? Quy xúc tại bên trong núi non, không đi ra ngoài sao? Cái Tư Lôi Sâm hạ giọng. Gia Duy, người cũng biết bên ngoài sẽ lan truyền như thế nào. Bọn họ sẽ nói, tứ thần thú gia tộc chúng ta bị bát đại gia tộc đánh cho co đầu rụt cổ, không dám ra ngoài, là một đám nhát gan. Ta dám khẳng định bát đại gia tộc kia nhất định sẽ cố gắng hết sức đi tuyên truyền, đem tin tức này truyền khắp địa ngục, truyền khắp đến tứ cao vị diện. Trong suy nghĩ của một số người bình thường thì thấy ý nghĩ của Cái Tư Lôi Sâm rất buồn cười. Đó là bởi vì người bình thường không có ở trong vị thế của Cái Tư Lôi Sâm. Cho dù là vật chất vị diện, người bình thường cũng vì gia tộc vinh hiển đều có thể hy sinh tính mạng. Chứ đừng nói các thần cấp cường giả đều có vĩnh hằng sinh mệnh. Gia tộc vinh hiển đối với bọn họ mà nói càng thêm trọng yếu. Gia Duy, người về đi. Cái Tư Lôi Sâm thở dài. Tộc trưởng, Gia Duy không khỏi nóng nảy, ta kêu ngươi về đi. Cái Tư Lôi Sâm trầm giọng xuống. Gia Duy chật ngần ra cũng đành chịu rời đi. Bên trong phòng chỉ còn lại có một người là Cái Tư Lôi Sâm. Lông mày Cái Tư Lôi Sâm hoàn toàn nhíu lại, trong lòng tràn đầy phiền não vô tận. Hắn cho tới bây giờ cũng không thể nghĩ tới, sau lưng hắn các trưởng lão, các lão tổ tông như một ngọn núi lớn vô cùng cứng rắn đều đã chết đi. Khi các lão tổ tông vừa chết, áp lực đều đổ lên trên người hắn. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và đầu xuân năm mới thì xin ngừng ở đây và chúc mọi người một năm mới thật là mạnh khỏe, bình an và thành công. Phong xin cảm ơn một số anh em chúc mừng Phong nhé. Cảm ơn bạn Như Hòa Trinh. Chào bạn Đoàn Nguyễn nhé. Chào Nguyễn Minh Thanh. Cảm ơn Nguyễn Minh Thanh ạ. Chào Nguyễn Văn Nam. Chào Nam Nguyễn nhé. Cảm ơn Mai Tiến Hoàn nhé. Chào Dung Trần. Cảm ơn bác Hạnh Trần nhé. Xin chào anh em nhé. Và hẹn mọi người ở ngày mai ạ. Chúc mừng năm mới. Muộn quá nhỉ. Chúc mọi người ngủ ngon nhé.